Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1234 Thần mộ lão quái, chương 1234, Đại hóa rồng thần thuật. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài, vận mệnh thiên mộ ngược dòng đến rốt cuộc chỉ là một ít đoạn ngắn. Đại hóa rồng thần thuật hắn chỉ có thể tiếp xúc đến một ít gia long. Phải biết rằng đây là hắn gặp qua đệ nhất loại đạt tới 14 trọng trở lên hoàn hảo tối cao thần. Thuật, không giống hắn được đến này đó tối cao cũng chỉ đến thứ 13 trọng khối này đồng thao cổ quan. Bản thân là không tồn tại cái gì bẫy dập mà này trung gian chân chính nhất cụ giá trị bảo vật. Kỳ thật đúng là ngay từ đầu tạc nứt quan cái, tạc toái quan cái. Kỳ thật là bất hủ long đế đưa cho mặt khác vũ trụ đối kháng trí tuệ thần nghiệt một phần lễ vật. Đem quan cái mảnh nhỏ dung nhập thần khí chung, bên trong ẩn chứa bất hủ thần lực có thể hữu hiệu chống cự thần nghiệt chi lực ăn mòn, không chỉ như vậy, dung hợp quan cái mảnh nhỏ thần khí có thể kích hoạt các loại long lực đến nỗi dư lại đồng thao cổ. Quan cùng bất hủ long đế thi hài, ngược lại là một cái thiên đại phiền toái. Bởi vì thứ này quá không thể khống, một khi cảm giác đến trí tuệ thần nghiệt lực lượng bạo khởi giết địch. Tuyệt đối là chẳng phân biệt địch ta toàn bộ đều ở diệt sát phạm vi, thứ này lợi dụng hào. Tuyệt đối là một phần kinh thiên cơ duyên, nhưng nếu là lợi dụng không tốt. Chính là một phần thiên đại phiền toái, cụ thể như thế nào lợi dụng mới hào. Nguyên Tiêu quyết định cố vấn một chút đèn thần tinh thần. Bất hủ long đế nếu là chết ở trí tuệ thần nghiệt đệ nhất sứ đồ thủ hạ. Thứ năm sứ đồ bên này có lẽ có một ít ghi lại. Từ giữa nói không chừng có thể tìm được mặt khác lợi dụng phương pháp, rời đi nguyên thủy thế giới. Nguyên Tiêu quyết định trước thu phục Tác Lích huyệt mộ, nói là huyệt mộ. Kỳ thật chỉ là bề ngoài là huyệt mộ, bản chất là một tòa thi triển dung hợp luyện kim thuật chuyên dụng luyện kim lò luyện. Nếu có thể được đến này tòa huyệt mộ thi triển dung hợp luyện kim thuật liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Này giá trị viễn siêu tầm thường hoàng kim thần khí, thừa dịp vận mệnh tái giá còn không có kết thúc. Nguyên Tiêu ngụy trang thành Tác Lích lừa gạt khí linh, dù sao khí linh nhận chính là chân linh. Cùng ý chí, diện mạo gì đó hoàn toàn không ở khí linh suy xét phạm vi. Càng đừng nói này tòa luyện kim lò luyện khí linh trí năng rất thấp. Hẳn là Tác Lích sợ hãi khí linh thoát ly khống chế cho nên hạn chế khí linh trí năng trường. Thành, chờ đến trí tuệ chi thần phân thân trở thành hoàng kim nhận chủ kết thúc. Cái này phụ trợ hoàng kim thần khí liền sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, Tác Lích luyện kim lò luyện. Nguyên Tiêu nháy mắt phủ định tên này, Nguyên Tố. Đã kêu Nguyên Tố lò luyện, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ xác nhận nói, Tác Lích nắm giữ chính là Nguyên Tố pháp tác. Mà luyện kim lò luyện căn bản cũng là nguyên tố pháp tác. Này tòa luyện kim lò luyện bản chất chính là nguyên tố pháp tác. Bởi vậy mặc kệ đã chịu loại nào thương tổn chỉ cần không thương đến căn nguyên đều có thể nhanh. Chóng chữa trị thu hồi nguyên tố lò luyện, Nguyên Tiêu kinh hỉ phát hiện lò vách tường còn có một ít mảnh nhỏ, băng toái quan cái. Trừ bỏ đại khái 1% trung tâm bị hắn chặn lại. Dư lại đều phá vỡ nguyên tố lò luyện vọt vào thời không loạn lưu. Nhưng là luôn có vài miếng không có xuyên thấu nguyên tố lò luyện phòng hộ mạnh nhất địa phương bị chặn lại ở lò vách tường, đếm một chút ước chừng có 9 phiến. Mỗi một cái đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ, không đủ để luyện chế hoàng kim thần khí. Nhưng là dung nhập hoàng kim thần khí cụ bị một ít bất hủ thần lực lại không phải vấn đề, trong đó một mảnh cấp hoàng kim tái nhĩ lạp thú, dư lại Nana, hỏa linh tiên, mộc tiên linh, cạo thiết vẽ nại, Mikasa cùng đồng hương một người một mảnh, còn có thể dư lại hai mảnh một cái dung hợp đến hư thần võ trang một cái khác dung hợp đến nguyên. Tố lò luyện, cứ như vậy vừa lúc phân phối xong, đến nỗi hắn chặn lại đến lớn nhất hai mảnh lại muốn dung nhập huyết mạch võ trang, huyết mạch võ. Chẳng có thể công có thể phòng càng có thể phụ trợ. Dung hợp quan cái nhất trung tâm hai mảnh đủ để cho phẩm chất lại lần nữa tăng lên. Nếu có thể dung hợp cũng đủ hoàng kim thần tài lược cùng sinh vật thiên phú khí quan. tiến hóa sau huyết mạch võ trang đủ để đánh hạ trở thành nửa bước bất hủ kiên cố cơ sở, lúc này đánh giá bốn phía, Nguyên Tiêu mới phát hiện hắn tới sinh mệnh nguyên giới, đã có thể tưởng tượng. Tương lai sinh mệnh nguyên giới sẽ phi thường náo nhiệt, những cái đó thần mộ trung lão quái sống lại đại đa số yêu cầu sung túc sinh mệnh năng lượng. Mà chỉ có sinh mệnh nguyên giới có thể cung cấp cũng đủ sinh mệnh căn nguyên. 3.000 hào phụ thuộc thế giới sợ là sẽ biến dị thường phồn vinh, vũ quang kính truyền tống. Nguyên Tiêu bắt đầu từ trước đến nay khi nhập khẩu không gian khiêu dược, 2 ngày sau. Thái âm thần tinh phụ cận, lúc này đây hắn không có rêu rao mở ra ma uyên chiến hạm, mà là độc thân một người dọc theo đường đi ẩn nấp lại đây. Rất xa nhìn lại khoảng cách thái âm thần tinh tượng cách 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách ở trên. Hư không trung thành lập khởi một tòa mẫu hạm cấp hoàng kim sao trời pháo đài, nhắc tới sao trời. Pháo đài, liền không thể không nói vũ trụ vạn tộc chiến tranh binh khí hệ thống, từ bạc trắng nhất giai đến hoàng kim, đều chia làm bình thường cấp cùng mẫu hạm cấp, bình thường cấp chính là chiến đấu chuyên dụng. Không có quá cường sinh sản hậu cần năng lực, mẫu hạm cấp tắc có thể sinh sản đồng cấp bình thường cấp chiến tranh binh khí, từ cơ giáp, chiến hạm, tinh cầu pháo đài, sao trời pháo đài. Vũ trụ pháo đài 5 đại loại, trừ bỏ vũ trụ pháo đài nhất khủng bố chỉ có thông qua cải tạo loại nhỏ vũ trụ ra đời. Mặt khác 4 loại căn cứ bất đồng văn minh hệ thống xây dựng thành chiến tranh binh khí hệ thống, phương xa hoàng kim sao trời pháo đài, đã là chỉ ở sau vũ trụ pháo đài siêu cự hình tác chiến đơn vị, loại đồ vật này thiết kế ước nguyện. Ban đầu chính là có cũng đủ tài liệu là có thể sinh sản ra số lấy 10 vạn kế chủ thần cấp bậc các loại chiến tranh binh khí, loại này quy mô đồ vật toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều không vượt qua 100. Mỗi một cái ít nhất có thể ngăn cản 100 hoàng kim chính diện đánh sâu vào, loại này khủng bố tồn tại, mỗi một cái đều trấn áp vũ trụ các đại sản xuất tài nguyên hiểm điện thái âm thần tinh. Nơi này tài nguyên đương nhiên xứng khởi hoàng kim sao trời pháo đài. Nhưng là nơi này nguy hiểm trình độ theo lý thuyết căn bản không cần hoàng kim sao trời pháo đài trấn thủ, tùy tiện một cái hoàng kim mẫu hạm như vậy đủ rồi. Hiện tại xem ra mấy ngày này tựa hồ đã xảy ra hắn không biết biến cố. Gì, siêu não, Nguyên Tiêu nhìn về phía sao trời pháo đài nói, đinh. Tiếp thu đến phương xa hoàng kim sao trời pháo đài giải rác không gian mạch sung tín hiệu. Tín hiệu giải đọc, nội dung như sau, Nguyên Tiêu xem xong một trận hiểu rõ. Nguyên lai này đã hơn một năm đã có mấy cái lão quái sống lại. Này đó sống lại lão quái tuy rằng không có loại nhỏ vũ trụ, nhưng là một đám thực lực cường đến đáng sợ. Mấy người liên thủ trong khoảng thời gian ngắn bắt sống vài cái hoàng kim. Thậm chí hủy diệt này loại nhỏ vũ trụ cướp đi vũ trụ căn nguyên, tân sinh hoàng kim. Có thể câu thông hoàng kim vũ trụ căn nguyên được đến cũng đủ năng lượng xây dựng loại nhỏ. Vũ trụ, loại này đãi ngộ, một cái chức nghiệp giả cả đời chỉ có một lần, này đó lão quái đều là sống lại. Bọn họ hiển nhiên không có loại này đãi ngộ, bởi vậy chỉ có thể đoạt lấy có sẵn loại nhỏ vũ trụ. Sau đó cải tạo thành thích hợp bọn họ loại nhỏ vũ trụ. Mà này đó lão quái sinh thời đều là tối cao pháp tắc hoàng kim càng là một cái đại phiền toái, đồng dạng loại nhỏ vũ trụ. Tối cao pháp tắc chính là bình thường hoàng kim nhỏ nhất 9 lần lớn nhỏ, đúng là bởi vì vũ trụ căn nguyên hùng hậu, tối cao pháp tắc hoàng kim mới có thể phân phong 9 bình thường hoàng kim ở siêu huyện giờ này đó. Lão quái sống lại. Muốn khôi phục toàn thắng thực lực một người liền ít nhất muốn phá hủy 9 hoàng kim loại nhỏ vũ. Trụ chiếm cho riêng mình, mấy ngày trước kia mười mấy bị giết rớt loại nhỏ vũ trụ xui xẻo hoàng kim. Không ngừng loại nhỏ vũ trụ bị hủy một đám còn bị lão quái bắt sống chờ biến thành phân phong hoàng. Kimersiwem đẹp hoàng kim, ai ngờ dùng chính mình loại nhỏ vũ trụ thành toàn người khác. Sau đó trở thành cùng loại tay đấm pháo hôi phân phong hoàng kim siêu lão quái hành động. Hoàn toàn chọc giận vũ trụ 5 đại liên minh, bởi vậy từ nửa năm trước bắt đầu một con thuyền hoàng Kim sao trời pháo đài đã bị lái qua đây. Nhưng phàm là sống lại lão quái hoặc là ký xuống khế ước gia nhập năm đại liên minh. Hoặc là liền trực tiếp xử lý lao đi hậu hoạn. Mà trước đây sống lại mấy cái lão quái cũng ở nghĩ cách cứu viện tân sống lại lão quái hai bên. Tranh đấu gay gắt, chưa xong còn tiếp, hết chương.